Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 180, thần côn đệ nhất thủ đô kết thúc. Gocchuyenaudio.com, nói đúng ra là Thôi Hạo cùng Lâm Vi Vi đều xuất hiện trong một video trực tiếp. Vào đúng 12 giờ đêm, mạng lưới Internet của thành phố S đều bị một người thần bí khống chế. Trên màn hình máy tính của mọi người đều xuất hiện một đồng hồ đếm ngược từ 10, ngay sau đó liền hiện ra khuôn mặt của Thôi Hạo và Lâm Vi Vi. Hai người đang đứng ở mép nước chật vật vô cùng. Thôi Hạo hoảng sợ nhìn chằm chằm vào không trung. Không, không phải tôi giết người, hết thảy đều là do Lâm Vi Vi làm. Diệp Thiều Hoa thì sao? Tại sao anh tuyên truyền trên mạng, nói tinh thần của cô ấy có vấn đề? Ngay vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một bóng lưng tuấn tú, mặc dù chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của anh ta cũng nhận ra được tướng mạo người này không hề tầm thường. Giống như nhìn thấy được hy vọng, Thôi Hạo sợ hãi mở miệng. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Bạn gái của tôi là Lâm Vi Vi, cô ta rất thích ngọc bội của Diệp Thiều Hoa. Tôi từng đi tìm Diệp Thiều Hoa, muốn mua lại nó, nhưng cô ấy không chịu bán. Sau đó tôi giả bộ làm bạn trai cô ấy, đợi đến khi cô ấy thích tôi thì tôi liền đòi chia tay. Lâm Vi Vi nói chỉ cần khiến tinh thần cô ấy sụp đổ, về sau ngọc bội chính là của chúng tôi. Anh ta nói là sự thật sao? Phó Tấn Vân lạnh lùng nhìn Lâm Vi Vi. Tôi không muốn chết, anh mau cứu tôi. Lâm Vi Vi hoảng sợ nhìn xung quanh. Tôi không muốn lấy ngọc bội của cô ấy, đều là do người kia. Người kia nói tôi sinh vào ngày âm nguyệt, nói chỉ cần tôi có được ngọc bội của cô ấy sẽ chết thay tôi. Tôi, lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến, nhưng vì ghen ghét cô ấy. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn tôi đều là hoa khôi của trường, nhưng cô ấy vừa đến đã chiếm mất hào quang của tôi. Tôi không muốn cô ấy chết, chỉ muốn cho cô ấy một bài học á. Video trực tiếp trên mạng đã biến mất, nhưng cảnh sát cũng đã tìm được địa điểm phát trực tiếp hiện trường so với trong video phát trực tiếp còn quỷ dị hơn. Lâm Vi Vi ngồi bệt dưới đất, quần cô ta đều đã bị nước tiểu làm ướt, khi nhìn thấy cảnh sát, hai mắt liền tỏa sáng. Ngay vào lúc này, cô ta nghiêng đầu một cái, giống như bị một đôi tay vô hình bóp cổ. Không phải, tôi, người nào tinh mắt đều có thể nhìn thấy, trên cổ cô ta thực sự có mấy cái vết hàn của ngón tay. Đội trưởng muốn tiến lên cứu viện, nhưng không hiểu tại sao cho dù bọn họ có dãy dụa thế nào cũng đều đứng nguyên tại chỗ. Diệp Thiều Hoa trực tiếp lấy ra vài lá bùa dán vào trán của Lâm Vi Vi, trên trán Lâm Vi Vi lập tức xuất hiện ấn ký màu xanh. Phó Hằng ở bên cạnh trợn tròn hai mắt. Tài năng vẽ bùa của Diệp Tiểu Thư thật làm cho người khác phải sợ hãi thán phục. Trước đó đội trưởng khẳng định chắc nịch với Diệp Thiều Hoa rằng mình không tin vào chuyện ma quỷ, giờ đây cảm thấy rét lạnh sống lưng. Anh ta cảm thấy tam quan của mình bị sụp đổ, bao gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh. Bao gồm con người, sự vật sự việc, gocchuyenaudio.com. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Phó Tấn Vân cắn nát đầu ngón tay, đợi khi Diệp Thiều Hoa vừa bắt được Lâm Vi Vi liền nhỏ một giọt máu lên trên ấn ký. Ngay sau đó, cả người Lâm Vi Vi dường như bị rút sạch trong nháy mắt biến thành xác khô. Hiển nhiên người đứng sau màn đã thông qua Lâm Vi Vi làm môi giới, dùng mệnh của các cô gái trẻ tuổi làm thành trận pháp chuyển vận để kéo dài tính mạng. Hai người này có liên kết chặt chẽ với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hiện tại Lâm Vi Vi chết, kẻ đó chắc chắn cũng không thể sống nổi. Phó Tấn Vân nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa một hồi, sau đó hỏi y. Ngọc bội của em đâu? Diệp Thiều Hoa đốt tay vào túi quần. Không biết, sau lần phát trực tiếp này, Lâm Vi Vi chết, Thôi Hạo không chết cũng bị vạch mặt, mọi người đều đã nhận thức được nhân phẩm của anh ta. Chấm, đùa bỡn tình cảm của nữ sinh, đã vậy còn đặt điều còn chửi bới cô. Có người còn nói nếu mình là cô gái kia có lẽ sẽ không nhịn được như cô mà tìm đến cái chết. Một số người bởi vì trước đó xem video kia mà hiểu lầm Diệp Thiều Hoa, bây giờ hận không thể cầm chứng thối ném Thôi Hạo. Thôi Hạo biến thành chuột chạy qua đường, nhà họ Thôi cũng bởi vì anh ta mà phá sản. Hiện giờ anh ta suốt ngày điên điên khùng khùng nói có ma. Rõ ràng trước khi anh ta ghét bỏ Diệp Thiều Hoa là đồ bệnh tâm thần, vậy mà bây giờ bản thân lại trở thành bệnh nhân tâm thần mà anh ta chán ghét nhất. Chuột chạy qua đường, mọi người hô đánh ý chỉ bị mọi người ghét bỏ. Cuối cùng không còn cách nào khác, cha mẹ Thôi phải đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần. Ngày thứ hai sau ngày Lâm Vi Vi chết, trong giới phong thủy liền truyền đến một tin tức động trời, lão tổ tông nhà họ Thẩm hơn 150 tuổi đã đột ngột qua đời. Ngay từ đầu Lâm Vi Vi đã nhằm vào Diệp Thiều Hoa. Bởi vậy Phó Tấn Vân bắt đầu theo sát Diệp Thiều Hoa một tấc cũng không rời. Diệp Thiều Hoa cũng giả bộ như không biết lúc trước anh từng cố ý tỏ vẻ xa cách với mình. Sinh nhật của Phó Tấn Vân sinh nhật ngày càng đến gần, mỗi ngày Phó Hằng đều cười rất miễn cưỡng. Bọn họ trở về nhà họ Phó, Diệp Thiều Hoa cũng đi theo về thủ đô. Sao em càng ngày càng lười thế? Ngồi ở trong xe một lúc lâu, Diệp Thiều Hoa đã ngủ thiếp đi, Phó Tấn Vân không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ngày sau đó lại thở dài một hơi. Dường như Diệp Thiều Hoa rất mệt mỏi, lần này cô không nói gì với Phó Tấn Vân, chỉ mỉm cười nhìn anh. Người nhà họ Phó đều biết Phó Tấn Vân không sống qua sinh nhật năm nay nên cũng không tổ chức tiệc chúc mừng. Nhị tiểu thư nhà họ Diệp biết Diệp Thiều Hoa cùng Phó Tấn Vân trở về còn cố ý kéo Phó Duy Phong đứng trước mặt bọn họ ra vẻ. Thiều Hoa em hãy nén bi thương. Phó Duy Phong cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Sớm muộn cô cũng sẽ hối hận. Cẩn thận, Phó Tấn Vân thấy Diệp Thiều Hoa khi đi lên bậc thang thiếu chút nữa vấp ngã liền lập tức xông đến đỡ cô dậy, sau đó lại nhỏ giọng dặn dò, giọng điệu vô cùng bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông Tuấn Mỹ thận trọng đối xử dịu dàng với một cô gái như vậy, nhị tiểu thư nhà họ Diệp ghen tị đến không nói lên lời. Trước giờ Phó Duy Phong vẫn theo chủ nghĩa đại nam nhân. Trọng nam khinh nữ, nhị tiểu thư vốn muốn thấy Diệp Thiều Hoa hối hận cuối cùng chính mình lại phải chịu một bụng tức tối. Góc truyện audio.com, cô ta thầm nghĩ, không sao, dù sao ngày mai anh ta cũng sẽ chết, nhị tiểu thư nhà họ Diệp. Nhưng khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chuyện hậu sự cho Phó Tấn Vân, ngờ đâu ngày hôm sau anh vẫn khỏe mạnh bình thường, ngủ dậy rời giường như cũ. Ngay cả tộc trưởng cũng không dám tin tưởng. Trong lòng nhị tiểu thư nhà họ Diệp và Phó Duy Phong còn đang thầm nhủ chắc chắn sẽ sống không quá mấy ngày. Nhưng Phó Tấn Vân lại sống thêm mấy chục năm liền. Phó Tấn Vân còn sống, Phó Duy Phong sao có thể nắm giữ được toàn bộ nhà họ Phó, nhị tiểu thư nhà họ Diệp lại càng không thể trở thành chủ mẫu nhà họ Phó. Ngược lại là Diệp Thiều Hoa chỉ sống vài năm liền chết. Nhưng cô đã dạy dỗ được ba học trò xuất sắc nhất Diệp Minh và hai người học trò của Chu Đại Sư. Sau khi cô chết năng lực của ba người này đủ để sánh cùng nhà họ Phó. Ngay cả những đại sư kia cũng hoài nghi cho rằng Phó Tấn Vân có thể sống tiếp là vì có Diệp Thiều Hoa truyền mệnh. Biết được chuyện này, tộc trưởng Diệp hối hận phun ra một ngụm máu đen. Ông ta nhớ lại lúc trước nếu có thể liều mạng giữ Diệp Thiều Hoa lại thì tốt biết mấy. Diệp Thiều Hoa có tài năng xuất quỷ nhập thần, ngay cả Phó Tấn Vân cũng có thể cứu sống. Nhưng mà, bây giờ hối hận cũng đã muộn, nhà họ Diệp vẫn không thoát khỏi số kiếp sụp đổ. Thiều Hoa, con nghe mẹ nói một câu, mẹ sẽ không hại con. Bao nhiêu người muốn gả cho An Thiếu Tướng cũng không có cửa, con có biết bao nhiêu người đang đỏ mắt ghen tị với con hay không? Đừng mơ tưởng đến e lần nữa, đừng cứng đầu như vậy có được không? Diệp Thiều Hoa vừa mở mắt ra đã thấy một người phụ nữ đang đau lòng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Thiều Hoa nhìn thấy trên mặt bà ấy tràn ngập vẻ đau lòng không chút che giấu liền sừng sốt. Thẳng đến khi 008 cung cấp kịch bản cho cô mới thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng. Đây là một thế giới cơ giáp, nguyên chủ cũng tên là Diệp Thiều Hoa, tư chất không kém, tinh thần lực cấp B, có tiềm lực hiếm thấy đối với nữ giới. Tuy nhiên, nhân vật chính của thế giới này không phải cô, mà là cô chị gái cùng cha khác mẹ Diệp Quân Văn. Cô chị gái này là do tướng quân Diệp ở trong quân khu có tình ý với một người bình thường sinh ra. Người đó cho con gái nhập học ở học viện cơ giáp từ nhỏ. Bởi vì có tướng mạo giống với tướng quân Diệp nên cô ta bị người điều tra ra thân phận. Tướng quân Diệp giấu giếm mẹ Diệp mang Diệp Quân Văn về, nói dối là con gái của một chiến hữu, nhưng không lâu sau đã bị người khác tra ra được. Mẹ của nguyên chủ là đệ tử của vương tộc đứng đầu thế giới này, không ai tin nổi một người chồng gương mẫu như tướng quân Diệp lại làm ra chuyện vượt qua giới hạn như vậy. Người của vương tộc vô cùng giận dữ, không cho hai mẹ con Diệp Quân Văn bước vào nhà họ Diệp, chỉ đồng ý cung cấp cho họ một chút tiền sinh hoạt. Hai mẹ con Diệp Quân Văn mẫu phải nhục nhã rời đi, khiến tướng quân Diệp vô cùng áy náy. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, Diệp Quân Văn nhập học ở học viện cơ giáp. Sau khi kiểm tra ra cô ta có tinh thần lực cấp S, cuộc sống của cô ta giống như có bàn tay vàng. Hỗ trợ vậy, ý chỉ sự hỗ trợ đặc biệt dành cho nhân vật chính. Về sau cô ta đi học ở trường sĩ quan hệ cơ giáp đứng đầu thế giới, sau đó ra chiến trường lái máy bay lập được công quân. Góc truyện audio.com, cô ta phá vỡ tư tưởng nữ giới yếu đuối hơn nam giới của thế giới này, từng bước trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử. mà nguyên chủ mặc dù có thiên phú không tồi, nhưng không thể sánh được với Diệp Quân Văn. Diệp Quân Văn luôn cảm thấy mẹ con nguyên chủ xem thường mình và mẹ, nên sau khi có được quyền lực liền tìm cách trả thù mẹ con Diệp Thiều Hoa. Lợi dụng quan hệ của mình trong quân đội khiến cho nhà họ Diệp đi xuống dốc, thậm chí lật đổ vương triều của thế giới, gia tộc của mẹ Diệp Thiều Hoa đều bị tước vị. Bởi vì sau khi Diệp Quân Văn lật đổ vương triều, không còn sự tồn tại của vương triều, mẹ con nhà họ Diệp cũng mất đi chỗ dựa. Cô ta khiến nguyên chủ từ thiếu tướng phu nhân cao cao tại thượng trong vòng một đêm trở thành thường dân. Còn cha của nguyên chủ lại tìm tới chân ái của mình là mẹ của Diệp Quân Văn mà chung sống. Mẹ của nguyên chủ trở thành trò cười của cả thế giới, cảm thấy bản thân đã liên lụy cả gia tộc, cuối cùng dẫn đến kết cục uất ức tự sát. Diệp Thiều Hoa xuyên đến vào thời điểm rất khéo, Diệp Quân Văn vừa mới kiểm tra ra thiên phú cấp S, người trên thế giới đều đang dõi theo từng bước vươn lên của cô gái thiên tài này. Mà Diệp Thiều Hoa, vừa mới gả cho vị thiếu tướng hoàn mỹ nóng bỏng tay của cả thế giới lại bị mọi người đố kỵ. Ai ai cũng đang chờ đợi cô và thiếu tướng ly hôn, cách chương.